Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 36, kết cấu đồ, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người cấp tốc mà cảnh giác tiến lên người. Tác chiến giày đạp ở hợp kim trên sàn nhà. Trên cơ bản đều là lặng yên, không tiếng động. Theo tiến lên, Lâm Tinh Hải đối với zombie cảm giác càng rõ ràng. Trên cơ bản bọn họ đều phân bố tại đầu này hành lang hai bên. Mà lại không đơn thuần là hắn. Như La Kiệt những thứ này phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN người. Lúc này thời điểm cũng phát hiện. Bất quá, bọn họ ngoại trừ nắm thật chặt súng trong tay bên ngoài. Cũng không có dư thừa cử động. Rất nhanh tại hành lang hai bên. Xuất hiện phiến cách ly cửa. Những thứ này cách ly cửa tuy nhiên dày đặc. Nhưng một đám lính đánh thuê thính lực phi phàm. Lại thêm lại là tại loại này an tĩnh dị thường tình huống dưới. Đều có thể nghe được cách ly phía sau cửa truyền ra vang động. Có tiếng bước chân. Có va chạm vật thể phát ra thanh âm. Cũng có móng vuốt phủi đi thanh âm của kim loại. Rất hiển nhiên, những thứ này cách ly phía sau cửa đều là có zombie. Đến lúc này, Phương Thiên Hòa ngược lại thả chậm lại bước chân. Bắt đầu quan sát cách ly cửa phía trên hàng hiệu. Tìm được, khi nhìn thấy phòng quan sát ba chữ này lúc, Phương Thiên Hòa lập tức phất tay hô ngừng đội ngũ. Vừa mới phụ trách nạy ra cửa sổ tên kia đội viên. Lần nữa cầm lấy chấn động dao găm tiến lên. Chỉ bất quá những thứ này cách ly cửa đều là dùng cường độ cao hợp kim chế tác. Cho dù là chấn động dao găm cắt cũng không dễ dàng. Cho nên cái này đội viên, chỉ là đem khóa đập vị trí mở ra liền lui về sau. Ngay sau đó Phương Thiên Hòa tiến lên, ngón tay chế trụ cắt ra tới lỗ khảm, liền đột nhiên phát lực. Két, Phương Thiên Hòa cái kia cao đến 97 điểm lực lượng. Lúc này thời điểm hoàn toàn bày ra đi ra, cái kia không hoàn toàn cắt ra khóa đập, trực tiếp bị đứt đoạn. 5cm dày hợp kim cửa lớn, cũng chậm rãi bị mở ra. Giống, cửa lớn mới mở ra vẫn chưa tới 15cm. Một cái zombie đầu liền đưa ra ngoài, trực tiếp cắn về phía Phương Thiên Hòa. Nhưng Phương Thiên Hòa tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng. Một cái tay khác nhẹ nhàng hướng phía trước một trào, liền chính xác nắm zombie đầu. Ngay sau đó hướng về sau kéo một cái, toàn bộ zombie đầu lại bị tay không kéo xuống, mà thân thể của nó còn thẻ ở sau cửa mặt. Ừng ực, Lâm Tinh Hải nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước. Cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch a, sách zombie tựa như sách con gà con một dạng. Phương Thiên Hòa tiện tay đem đầu vứt xuống một bên. Ngay sau đó hung hăng đạp hướng cửa phòng sau cỗ kia thi thể không đầu. Oanh, tại kinh khủng cự lực dưới. Thi thể không đầu giống như đạn pháo sau bay. Đem đi theo ở tại sau zombie. Toàn bộ hất tung ở mặt đất. Phương Thiên Hòa lúc này mới thuận thế đem hợp kim đại môn mở ra đi vào. Mà phía sau đội viên cũng nối đuôi nhau mà vào. Cấp tốc đối ngã xuống đất bốn cái zombie tiến hành bổ thương. Toàn bộ quá trình nhẹ nhõm, nhanh chóng, cảm giác vẫn là hệ sức mạnh gen ưu hóa người bá khí a, Lâm Tinh Hải không nhịn được nói thầm. Cũng nhanh chóng đi theo đội ngũ đi vào. La Kiệt, ta muốn cái này sở nghiên cứu kết cấu đồ, giao cho ngươi. Phương Thiên Hòa chỉ lên trước mặt giám sát máy tính nói ra. Chút lòng thành, La Kiệt một bên mở ra cổ tay lại máy tính, một bên lấy ra một cái màu đen kim loại khối lập phương. Nhẹ nhàng phóng tới giám sát máy vi tính liên tiếp nơi cửa. Lâm Tinh Hải có thể nhìn đến, cái kia màu đen kim loại khối lập phương, bắt đầu chậm rãi biến hình, sau cùng kín kẽ cắm vào tiếp lời chỗ. Trạng thái dịch kim loại sao? Lâm Tinh Hải nhịn không được lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn về phía La Kiệt cổ tay lại trên máy vi tính. Hình chiếu đi ra màn ánh sáng. Nơi đó đã xuất hiện. Như là thác nước dấu hiệu. Sách, mặc dù là 20 năm trước đồ cổ. Nhưng cái này Firewall thật không đơn giản. Thật không hổ là phi thuyền vũ trụ sở nghiên cứu. La Kiệt nhìn lấy xuất hiện dấu hiệu. Nhịn không được cảm thán nói. Cần phải bao lâu? Phương Thiên Hòa hỏi. Đại khái 1 phút đồng hồ. La Kiệt đáp. Phương Thiên Hòa nhíu nhíu mày. Nhưng cuối cùng không nói gì. Có điều hắn cái này rất nhỏ biểu lộ. Lập tức bị La Kiệt bắt được. Đoàn trưởng, nếu như ngươi cảm thấy chậm, sau đó cho ta phát 1 hạng chuyên khoản quỹ ngân sách thôi. Thay cái kiểu mới nhất số giải mã khí, ta cam đoan 10 giây bên trong giải quyết cho ngươi. Khục, cái này sau này hãy nói. Phương Thiên Hòa nói ra. La Kiệt bĩu môi. Sau này hãy nói. Có thể trực tiếp lý giải thành. Không có. Bất quá 1 phút đồng hồ cũng không có bao lâu thời gian. Mọi người lẫn nhau trêu chọc 2 câu. Liền đi qua. Xong. La Kiệt nói. Trên không trung. Bàn phím ảo. Phía trên gõ 2 lần. Nhất thời. Cái này phi thuyền vũ trụ sở nghiên cứu 3D lập thể kết cấu đồ. Liền hình chiếu đi ra. Phương Thiên Hòa tiến lên. Nhìn chằm chằm hình chiếu đi ra kết cấu đồ nhìn một chút. Sau đó đem hình chiếu phóng đại. Chỉ bên trong một cái địa phương. Nguồn năng lượng phòng ở chỗ này. Lòng đất tầng 3. Hắn nói. Liền khống chế chính mình cổ tay lại máy tính. Đem tư liệu đọc đến đi qua. Cấp tốc tính toán ra tối ưu lộ tuyến. Đi thôi. Bên này. Phương Thiên Hòa một lần nữa ở phía trước dẫn đường. Có địa đồ nơi tay. Đến đón lấy thì dễ dàng hơn. Rất nhanh liền tìm được thông hướng phía dưới thang lầu. Mà tới được lòng đất 1 tầng. Tất cả mọi người cảm giác trước mắt tầm mắt. Bỗng nhiên mở rộng. Cái này phi thuyền vũ trụ sở nghiên cứu. Phía trên kiến trúc. Phần lớn đều là khu vực làm việc. Cho dù là phòng nghiên cứu. Cũng là từng gian ngăn cách. Nhưng là lòng đất 1 tầng. Cơ hồ thì hoàn toàn đà thông. Tại nơi này có đông đảo đại hình dụng cụ. Mà tại ở giữa nhất. Thì là một trận chưa lắp ráp hoàn thành phi thuyền vũ trụ. Nhìn lấy cái kia to lớn hình thể. Hình giọt nước thân hạm. Giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác vẻ ngoài. Lâm Tinh Hải trong lòng là rung động. Nếu như không phải đại tai nạn bạo phát. Vũ trụ thời đại có lẽ đã sớm kéo ra màn che. Có điều hắn cảm khái. Kéo dài 1 giây cũng chưa tới. Liền bị zombie tiếng gào thét. Kéo lại. Cái này chỉnh 1 tầng đều là phân phối trang bị phân xưởng. Căn bản không có che chắn tầm mắt địa phương. Tầng này hơn 100 con zombie. Trước tiên phát hiện bọn họ. Sau đó phảng phất như là một đám cực đói xài lang. Lập tức nhào tới. Không có xe bọc thép phòng ngự. Đối mặt trên 100 con zombie tấn công. Nói thật, Lâm Tinh Hải có chút chột dạ. Tốc độ đuổi theo. Đội ngũ phía trước nhất Phương Thiên Hòa. Không có bất kỳ cái gì e ngại cùng trần chờ. Trực tiếp mang theo mọi người. Hướng về cái kế tiếp thang lầu lối vào phóng đi. Đón xông tới zombie. Hắn đưa tay 1 đao. Liền đánh chết 1 cái. Ngay sau đó 1 cái cắt ngang. Mặt khác 2 cái zombie liền bị chặn ngang chém đứt, gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí ngay cả vọt tới trước tốc độ, đều không có bất kỳ cái gì trì trệ. Theo ở phía sau tất cả mọi người, bao quát Lâm Tinh Hải ở bên trong, đều trong lòng nhất định, vừa lái thương, một bên cấp tốc đuổi theo. Trên 100 zombie tuy nhiều, nhưng trên thực tế, bọn họ là phân bố tại chỉnh 1 tầng bên trong. Cho nên đang đuổi đường quá trình bên trong. Tránh thức uy hiếp được bọn họ zombie. Chỉ có hơn 10 cái mà thôi. Vừa vọt vào thang lầu. Phụ trách đoạn hậu võ nham. Thuận tay đóng cửa 1 cái. Thì xong việc. Đến dưới lòng đất tầng 2. Chủ yếu là phụ trách nghiên cứu phi thuyền động cơ địa phương. Phân phối trang bị phân xưởng chia làm nguyên 1 đám cũng không tính quá lớn gian phòng. Cho nên thông qua thời điểm, cũng là đối lập nhẹ nhõm. Chỉ bất quá đến lòng đất tầng 3, Lâm Tinh Hải dùng năng lực nhận biết cảm ứng 1 chút về sau.